Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 377. Thanh Long Phục Thần Tượng, Thọ Thụ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới gặp lại sau, ngươi đã thành chúng ta trong 10 người tu vi cao nhất một người. Thanh Châu Vạn Thọ Thành Chu, ra trong phủ, ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách. Nhìn trước mắt khí tức trầm ổn, nhìn như bình thường một dạng một đôi lục đồng lại nội tàng đến vô cùng sinh cơ Chu Thọ Thủ. Bạch Mi nhẹ giọng cười nói, Bạch huynh khách khí, ta có thể có thành tựu này, cũng là Ngô huynh di lực bồi dưỡng a. Trải qua Chu Phúc Hải chế biến vong yêu trúc chui luyện. Bây giờ Chu Thọ Thụ tu vi đã đạt đến chủng đạo cảnh. Hơn nữa còn là ngưng kết 10 miếng thần thông trở lên chủng đạo đại năng. Thay đổi từ trước câu nệ tính cách, trở nên trầm ổn đại khí. Một lời một hành động cũng để cho Bạch Mi có một loại thấy Chu Phúc Hải ảo giác. Bây giờ Nam Thùy chiến cuộc mới vừa ổn định. Bạch huynh tới Thanh Châu là có chuyện gì không? Ừ, Thanh Châu chính là Cửu Châu dược đạo chi tập thật sự. Chu gia càng là Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia. Ta hiện tại tới thật ra thì chỉ là muốn mời giáo một chút Thọ Thủ. Có hay không biết được lại có thể chữa trị căn nguyên hao tổn linh dược. Bạch Mi từ từ nói ra. Chuyến này mục, căn nguyên hao tổn, vừa nghe đến bốn chữ này. Chu Thọ Thụ cũng có chút kinh ngạc, căn nguyên là sinh mệnh căn tính chỗ, một khi hao tổn rất khó bổ túc, chẳng lẽ căn nguyên hao tổn người, chính là Bạch huynh ngươi? Ánh mắt chạm tới Bạch Mi mái tóc có điểm bạc trắng. Chu Thọ Thụ nhất thời ý thức được xin thuốc người, khả năng chính là Bạch Mi tự mình, không sai, ta bởi vì tâm lý hao tổn quá nặng, đưa đến căn nguyên hao tổn. Bây giờ đã có sớm già chi tướng, Thọ Thụ có thể có phương pháp. Y ta chậm rãi gật đầu một cái. Bạch Mi nói, chuyện này quả thật có chút khó làm. Nếu là người tầm thường căn nguyên hao tổn, ngược lại vẫn tốt. Nhưng là Bạch huynh ngươi là tu sĩ kim đan, lại kiêm tu vũ đạo nhục thân phương pháp, căn nguyên cũng xa phi thường nhân có thể so sánh. Một loại linh dược đối với ngươi mà nói lên không tác dụng gì. Mặt lộ vẻ suy tư, Chu Thọ Thụ đứng dậy tại chỗ đi, sau đó hướng về phía Bạch Mi nói, như vậy đi, Bạch huynh ngươi trước đi theo ta. Ở Chu Thọ Thụ dưới sự hướng dẫn, Bạch Mi y theo dập khuôn đi tới ở vào Chu gia sau núi một viên đại thụ trước mặt. Đi tới nơi này trăm người đều khó ôm hết đại thụ che trời trước mặt. Chu Thọ Thụ mi tâm chậm rãi hiện ra một luồng màu đỏ xanh dấu ấn. Một đạo bí ấn đột nhiên bắn vào kia đại thụ bên trong. Cót két, kín kẽ đại thụ thượng một đạo cửa vào dần dần kéo ra. Bạch Mi cùng Chu Thọ Thụ bước đi vào. Thật dài màu xanh cuối dũng đạo. Một cánh chạm trổ thanh long thần tượng đại môn ngăn trở ở con đường phía trước. Móc ra chủ nhà họ Chu lệnh bài. Bỏ vào thanh long thần tượng lộ ra long chảo bên trong. Ngăn trở con đường phía trước đại môn nhất thời từ từ mở ra. Ngắm nhìn trước mắt rộng rãi như tiểu sơn một người thần long tượng gỗ. Bạch Mi từ trong cảm nhận được cực kỳ khổng lồ một cổ lực lượng. Đây là ta Chu gia tổ khí. Thanh long phục thần tượng. Bước đi tới thanh long phục thần tượng cạnh. Chu Thọ Thụ đưa ra một cái tay chậm rãi dán vào thanh long phục thần tượng thượng. Ta Chu gia có thể ở Thanh Châu vô số luyện dược trong thế gia bộc lộ tài năng. Dựa vào thật ra thì chính là chỗ này tôn thanh long phục thần tượng. Thanh long phục thần tượng, địa giai bát phẩm pháp bảo. Không có bất kỳ công kích và năng lực phòng ngự. Nhưng là bàn tay toát ra một vệt hào quang. Chu Thọ Thụ trong miệng nhẹ tụng bí văn, khổng lồ thanh long phục thần tượng long thủ miệng khổng lồ nhất thời mở ra. Một quả trúc giản ba tháp một tiếng rơi xuống đất, nhặt lên ngọc giản, Chu Thọ Thụ đưa cho Bạch Mi, Thanh Long Phục Thần Tượng có thể tiêu hao bất kỳ lực lượng nào làm là năng nguyên. Suy diễn ra một tấm toàn bộ toa thuốc mới, truyền vào lực lượng càng nhiều, đan phương phẩm chất thì cũng càng cao. Có này trọng bảo, liền có liên tục không ngừng toa thuốc mới. Hơn nữa ta Chu gia còn có một môn bí pháp, có thể lấy pháp bảo trấn áp gia tộc khí vận, cho nên mới có thể đem Khống Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia vị trí lâu như vậy. Ánh mắt hấp động nhìn lấy trong tay đan phương, Bạch Mi nhìn chằm chằm Chu Thọ Thụ chậm rãi nói, những thứ này đều là Chu gia đại bí, vì sao nói cho ta nghe? Quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn Bạch Mi, sắc mặt của Chu Thọ Thụ buồn bã, bởi vì ca ca nói ngươi là có thể tin người, trong đầu lại hiện ra cái kia trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt người đàn ông trung niên. Chu Phúc Hải cho Bạch Mi ấn tượng vẫn là thần bí, sâu không lường được, ẩn nhẫn trên trăm năm, tìm cách lật đổ Chu gia kế hoạch, cuối cùng lại đem cả đời tích lũy toàn bộ để lại cho mình em trai. Trên mặt vẻ ảm đạm rất nhanh biến mất, hai tay Chu Thọ Thụ tung bay, bóp ra vô số huyền diệu thâm ảo pháp ấn đánh vào Thanh Long Phục Thần Tượng chung. Suy diễn đan phương chẳng qua là Thanh Long Phục Thần Tượng uy năng một trong. Nó còn có một trọng uy năng có lẽ có thể trợ giúp Bạch Mi giải quyết lúc này khó khăn. Há mồm phun ra một quả thanh quang lấp lánh, tràn ngập bách thảo mùi thuốc kim đan. Chu Thọ Thụ ý nghĩ động một cái, kim đan nhất thời bay vào Thanh Long Phục Thần Tượng trong miệng. Miệng ngậm kim đan, hai mắt nhắm nghiền, Thanh Long Phục Thần Tượng nhất thời mở ra mắt rồng. Vô số huyền diệu nói văn lưu động diễn hóa ánh mắt, chậm rãi rơi vào Bạch Mi trên người. Thanh Long Phục Thần, ất sinh quang, đan thảo ngọc tâm, vạn pháp sinh hương, chiếm cứ ở một tòa núi nhỏ. Thanh Long Phục Thần Tượng từ từ động, bay lên ở trên không. Thanh Long Tượng gỗ bỗng nhiên toát ra vô cùng trong suốt linh quang, chợt hướng Bạch Mi lao xuống mà tới. Thấy Thanh Long Phục Thần Tượng hướng chính mình vọt tới, ánh mắt cu ả Bạch Mi nhìn về phía mặt mũi ngưng trọng, khí tức kịch liệt rơi xuống Chu Thọ Thụ, hai tay chậm rãi lưng đeo sau lưng. Ánh mắt cu ả Bạch Mi nhìn thẳng kia hướng chính mình cực nhanh lao xuống tới Thanh Long Phục Thần Tượng, ánh mắt bình tĩnh như nước, không vén lên phân nửa gợn sóng bạch. Thanh Long Phục Thần Tượng không trở ngại chút nào xuyên qua Bạch Mi ngực, trong suốt linh quang chỉ một thoáng phủ đầy Bạch Mi cả người, giống như là một cánh giống mạng nhện, cả cụ thân thể xuyên thấu Bạch Mi sau. Thanh Long Phục Thần Tượng hiên ngang gào thét một tiếng, trở lại vị trí trước kia, trong miệng ngậm lấy kim đan cũng từ từ bay trở về Chu Thọ Thụ trong miệng. Kim đan vào bụng, Chu Thọ Thụ trường ói một ngụm chọc khí, sắc mặt hiện ra một phần suy yếu. Định thần một chút, Chu Thọ Thụ đi tới Thanh Long Phục Thần Tượng cạnh, đưa tay vừa tiếp xúc, vừa vặn tiếp lấy long khẩu chung nhỏ xuống thanh linh chất lỏng. Đem kia thanh linh chất lỏng ở lòng bàn tay mở ra, Chu Thọ Thụ giơ tay tung ra một cái, bay lả tả linh quang chỉ một thoáng trên không trung tạo thành nhất thiên tối tăm thần bí văn tự. Ánh mắt thần quang lóe lên, Chu Thọ Thụ ngẩng đầu ngắm nhìn không trung thần bí văn tự, môi thỉnh thoảng nỉ non ra mấy tiếng cổ lão âm tiết. Giải độc mảnh này thần bí văn tự Chu Thọ Thụ ước chừng tiêu phí 3 canh giờ. Nhắm lại chua xót cặp mắt, Chu Thọ Thụ móc ra một quả ngọc thạch, đem một đạo tin tức khắc lục ở trong đó. Người căn nguyên hay lại là mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa còn mơ hồ mang có một tí ngay cả Thanh Long Phục Thần Tượng cũng kiêng kỵ lực lượng. Ngọc thạch này trong ghi lại toa thuốc chỉ có thể hóa giải căn nguyên hao tổn cho thân thể mang đến ảnh hưởng, chỉ có thể trị phần ngọn, lại không thể trị gốc. Nếu là muốn hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm, Bạch huynh vẫn phải là tìm tới có thể bổ toàn căn nguyên phương pháp. Y theo ta thấy, có thể bổ toàn Bạch huynh căn nguyên đồ vật, ngày hôm sau luyện thành vật sợ là khó mà có hiệu lực. chỉ có những thiên đó địa sinh dưỡng hiếm thế thần dược mới có vài phần khả năng. Nhận lấy Chu Thọ Thụ đưa tới Ngọc Thạch, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái. Đa tạ, lần này đoán ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngày sau có nhu cầu, có thể tìm ta, không cần. Khoát khoát tay, Chu Thọ Thụ hít sâu một hơi, lộ ra một tấm còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn mặt mày vui vẻ. Ngươi nên tính là bằng hữu của ta đi. Không nghĩ tới Chu Thọ Thụ lại đột nhiên nói như vậy. Bạch Mi hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói, dĩ nhiên, lấy được Bạch Mi khẳng định, Chu Thọ Thụ trên mặt nụ cười càng chân thực mấy phần. Gần là bằng hữu, liền không cần nhiều lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.